Nhà thiết kế trò chơi quái đàm, chương 6, người đàn ông dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua từng cái một, Cao Mạnh cau mày, những trường hợp bất thường thường xuyên xảy ra, diễn đàn bí mật và phương tiện truyền thông tư nhân đang lan truyền các loại tin tức, không biết là thật hay giả. Cơn mưa lớn đập vào kính cửa sổ, tiếng còi chói tai xuyên qua màn mưa, tiếng bước chân ồn ào và nhanh chóng từ hành lang truyền đến. Sau đó có người đập mạnh vào cửa phòng khách. Tới đây, Cao Mạnh mở cửa, mấy vị cảnh sát vũ trang đầy đủ xông vào phòng khách, liếc nhìn đã thấy Tề Dương bị trói, kỹ thuật trói thậm chí còn rất chuyên nghiệp. Cậu đã khống chế được nghi phạm sao? Lý Lâm giơ tay ra hiệu cho mọi người kiểm tra phòng, trong mắt có chút nghi hoặc, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này. Đây là sát nhân B3N Thái đáng sợ nhất được xác định từ trước đến nay. Bởi vì bất cứ ai xung quanh anh đều có thể là một kẻ sát nhân B3N Thái. Một khi danh tính của kẻ sát nhân được xác định, hắn sẽ biến thành một con thú thiểu năng trí tuệ. Gào Mạnh nói, rồi rót cho mình một cốc nước nóng. Tôi tên là Cao Mạnh. Tôi từng làm công việc tư vấn tâm lý tại nhà tù Hận Sơn dành cho những kẻ phạm tội nhiều lần. Anh rất dũng cảm nhưng tôi khuyên anh không nên đặt mình vào nguy hiểm. Trước khi trời sáng, đừng mở cửa cho người lạ. Kẻ sát nhân đêm mưa đã bị bắt nhưng vẻ mặt Lệ Lâm vẫn nghiêm túc. Điều này khiến Cao Mạnh chú ý. Sát nhân đêm mưa có đồng phạm sao? Có lẽ là không. Từ góc độ tâm lý B3N Thái, những kẻ sát nhân B3N Thái như bọn chúng có xu hướng hành động một mình. 3 ngày qua khu vực Càng Thành cũ đã xảy ra nhiều vụ án. Những gì các người thấy trên truyền hình cũng chỉ là những gì các người có thể thấy mà thôi. Lệ Lâm chưa nói hết mọi thứ. Bởi tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn những gì anh ta vừa nói. Trong 3 ngày liên tiếp, thành phố bao trùm trong một bầu không khí kinh hoàng, những vụ gì? Ít người nối tiếp nhau xảy ra, hiện trường án mạng kỳ quái và tàn khốc đến mức con người gần như không thể làm được. Tất cả những vụ gì? Ít người này đều xảy ra trong 3 ngày qua. 3 ngày trước chính là lúc Cao Mạnh đón xe buýt vào đường hầm, cũng là lúc mọi chuyện dị thường bắt đầu. Buổi tối hãy ngoan ngoãn ở nhà, đừng mạo hiểm nữa, bảo vệ bản thân và gia đình. Lệ Lâm còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Có một người đàn ông với khuôn mặt biến dạng và tay trái mang bộ đàm màu đen chạy vào. Lệ Lâm cau mày sâu hơn khi nhìn thấy người đàn ông bị biến dạng. Nhưng anh ta không can thiệp vào bất kỳ hành động nào của người đàn ông kia. Hai bên dường như thuộc về các bộ phận khác nhau. Người đàn ông dị dạng không chào Lệ Lâm mà đi vòng quanh nhà, hướng về phía phòng ngủ nhưng vừa bước vào phòng ngủ, bộ đàm trên cánh tay của anh ta gặp trục trặc, điện kêu xẹt xẹt. Sau khi bộ đàm không có kết quả, người đàn ông dị dạng vội vàng rời đi. Anh chàng đó không phải là người của anh phải không? Tại sao anh ta lại có tư cách tham gia truy bắt? Cao Mạnh luôn cảm thấy khuôn mặt biến dạng trông giống tội phạm hơn là cảnh sát. Khẽ lắc đầu, Lệ Lâm trầm giọng trả lời. Anh ta là điều tra viên đến từ thành Tân Hồ nhưng tôi không biết rốt cuộc anh ta đang điều tra cái gì. Điều tra viên, Cao Mạnh làm việc trong hệ thống nhà tù. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy danh hiệu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Lâm không nói gì thêm, bọn họ ra ngoài bắt người cũng không mang theo thiết bị sơ cứu. Xem xét tình hình hiện tại của Tề Dương. Anh ta hỏi Cao Mạnh vài câu ngắn gọn với rồi dẫn đội rời đi. Cao Mạnh lại đóng cửa phòng khách lại. Ngồi trên sofa, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hắn căn bản không ngủ được. Không biết khi nào cơn mưa này sẽ tạnh, nghe tiếng kim đồng hồ di chuyển trên tường, Cao Mạnh lấy ra 2 tấm di ảnh, bức ảnh đen trắng của Tề Dương có nhiều vết nứt hơn, cuộc đời của gã dường như đã kết thúc. Có cảm giác như bức ảnh đen trắng này hơi giống một game bài, ngoại trừ việc người sống được làm thành những lá bài và quỷ trở thành người chơi. Nhìn chằm chằm vào bản thân đầy màu sắc trong bức ảnh, Cao Mạnh tự an ủi. Xét về tác động thị giác của hoa văn, bức ảnh này của mình có lẽ được coi là một tấm thẻ hiếm nhỉ. Nhưng có rất nhiều cha mẹ giống như mình trong tiểu thuyết. Nói chung là không thể thành nhân vật chính được. Bước ra khỏi tòa nhà 4 của chung cư Lệ Tỉnh, Lệ Lâm nhìn lên trong chiếc áo mưa. Toàn bộ khu chung cư ảm đạm và ảm đạm, ngoại trừ căn phòng nơi Cao Mạnh đang ở, vẫn còn sáng đèn. Tiểu Lưu, cậu điều tra về vị cố vấn tâm lý đó đi. Hắn quá bình tĩnh. Người đàn ông đó không nói dối. Anh ta quả thực là cố vấn tâm lý trẻ nhất tại nhà tù Hận Sơn dành cho những người phạm tội nhiều lần. Anh ta tốt nghiệp đại học y và là một nhà thần kinh học có quyền kê đơn thuốc. Nhưng, nước mưa bắn lên màn hình điện thoại di động của Tiểu Lưu. Nhân viên tư vấn tâm lý trong nhà tù trọng phạm sẽ tiến hành giám định sức khỏe tâm thần hàng tháng. Anh ta chỉ có thể làm việc nếu đáp ứng được tiêu chuẩn. Kết quả giám định gần đây nhất của anh ta có vấn đề. Chắc hẳn là một lỗi đầu vào hệ thống. Có chuyện gì, giá trị điểm rủi ro vượt quá giới hạn trên do người kiểm tra đặt ra. Cách chương.